Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Có Chuyển Cơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Văn Minh Nguyên Linh đã lợi dụng cái việc đánh thức Hầu Linh Vương để có thể tiến hành khống chế cơ thể của Hầu Linh Vương. Và bọn họ cũng nắm rõ cái quy trình đấy là lợi dụng vào 13 cái răng sói mà còn gọi là Thập Tam Tuyệt Chân Nha Liên. Đây là cái vũ khí ngày xưa của Hầu Linh Vương để coi như chấp niệm để Hầu Linh Vương tỉnh lại. Lợi dụng cái đó để sử dụng ba cái oán độc do ba con tiểu xà kết hợp thành sợi dây thừng muốn tiêu diệt cái chấp niệm của Hầu Linh Vương ở bên trong để có thể khống chế cái thân thể quỷ quyệt rất mạnh của Hầu Linh Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyển cơ ở đây là gì. Hầu Linh Vương đối với trạng thái của mình, đối với quỷ quyệt chi thể cũng không phải là hoàn toàn không biết gì hết. Tứ Linh Môn từ rất lâu đã phát hiện được sự đặc thù của quỷ quyệt chi thể, hơn nữa còn lấy đó làm đối tượng nghiên cứu. Chủ thế giới và thứ thế giới có hai loại tính chất hoàn toàn là khác biệt nhau. Sinh linh mà do chủ thế giới sinh ra cùng với thứ thế giới nhìn qua thì hoàn toàn giống nhau, vô luận là ngoại hình, sức nặng, linh hồn hay thế giới trong cơ thể. Nhưng cái đó chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi. Trên thực tế thì sinh linh của chủ thế giới so với thứ thế giới sẽ nhiều hơn một số thứ. Và vô cùng thú vị chính là những thứ nhiều hơn này bình thường ở chủ thế giới sẽ không được hiển lộ ra. Ví dụ như bọn họ đem một con mèo giết chết trong chủ thế giới. Sau khi con mèo chết rồi, máu chảy sạch, thi thể hủ hóa, cuối cùng thì cát bụi về với cát bụi. Nhưng nếu đem con mèo đó mang vào trong thứ thế giới giết chết, máu vẫn như trước chảy sạch, thi thể cũng tương tự bị hủ hóa, cuối cùng thì vẫn là trần quy trần, thổ quy thổ. Thế nhưng, cái bộ phận nhiều hơn kia lúc này sẽ hiển thị rõ ràng ra, đó chính là quỷ quyệt. Quỷ quyệt chi thể đối với sinh linh ở chủ thế giới là một loại bảo hộ đặc thù nên rất khó bị giết chết. Cho dù là giết chết thì cũng sẽ bị phục sinh ở một tọa độ quy định. Mà tọa độ này là dù quỷ quyệt còn sống hay là đã chết thì nó sẽ là bị cố định lại và không thể di động. Đây cũng là toàn bộ kiến thức của Hầu Linh Vương đối với quỷ quyệt chi thể. Quỷ quyệt chi thể tai hại nhất chính là cái vấn đề thức tỉnh. Thực lực càng mạnh thì trách nhiệm càng nhiều, và muốn phải gánh được các trách nhiệm to lớn thì cần có chấp niệm càng phải mạnh. Cho nên muốn thức tỉnh được Hầu Linh Vương này thì cần tới chấp niệm của nó. Điều này vô cùng khó khăn, cho nên độ khó muốn thức tỉnh Hầu Linh Vương không phải là nhỏ. Hầu Linh Vương trước khi chết thì đã bị trọng thương, Thập Tam Tuyệt Chân Nha Liên quán bị sụp đổ, riêng phần mình bay đi. Nếu muốn đem nó từng khối thu thập trở lại, độ khó hiển nhiên rất lớn. Hôm nay, những thứ răng sói này lại xuất hiện trong cùng một ngày. Trong lòng của Hầu Linh Vương đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Khi nó chứng kiến ba sợi dây thừng có màu sắc khác nhau tiến vào, là trong lòng nó đã có dự cảm là có vấn đề rồi. Những người bên ngoài kia không phải hầu tử hầu tôn của mình, chúng muốn gây bất lợi cho mình. Hầu Linh Vương tuy rằng rõ ràng tình huống hiện tại của mình rất nguy cấp, nhưng nó không hiểu được ý đồ của đối phương. Bởi vì cõi mộng này vô cùng an toàn, nó có thể đem hết thảy những thứ không phải là chấp niệm chi vật hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời cũng chặn hết những nguy hiểm đối với hắn ở bên ngoài. Thế nhưng, ba sợi dây thừng ở trong Thập Tuyệt Chân Nha Liên này là gì? Ngay tại thời điểm mà Hầu Linh Vương lo lắng thì ba sợi dây thừng kia liền tách ra làm ba, hóa thành một hồng một đen rồi một lục là ba con rắn hướng biên giới của mộng thế giới mà chui vào. Là xà, cái tên nghiệt này, ta đã bi thảm như thế, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Hầu Linh Vương lúc này mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Kiêu hận của nó trải qua hơn nghìn kỷ nguyên hỗn độn đã dần tiêu tán đi một ít. Thế nhưng sau khi chứng kiến ba con rắn này, trong lòng nó lại câu dẫn ra một ít trí nhớ không tốt. Ba con rắn này ở biên giới cõi mộng để thăm dò. Biên giới cõi mộng này là một cái phòng tuyến vô cùng đặc thù của quỷ quyệt. Dựa theo trí nhớ của Hầu Linh Vương thì từ lúc ban đầu Tứ Linh Môn không cách nào công phá được phòng tuyến này. Thế nhưng có trời mới biết được hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chúng đã nghiên cứu được thủ đoạn phá vỡ được mộng. Hầu Linh Vương vừa có lo lắng này thì nó lập tức ứng nghiệm. Ba con rắn kia sau một hồi dò xét lại không chút trở ngại chui vào cõi mộng. Trốn! Hầu Linh Vương cảm thấy không ổn. Trong lòng nó lúc này chỉ có một ý niệm thôi, là cách những con rắn nhỏ ba màu này càng xa càng tốt. Tên nghiệt này nếu như không hoàn toàn nắm chắc thì hắn sẽ không xuất thủ đâu. Thế giới của mộng nhìn qua thì vô biên vô hạn. Tuy nhiên trên thực tế là nó có biên giới xác định. Hầu Linh Vương không ngừng lui về sau, ba con rắn nhỏ thì không ngừng kéo dài thân thể, hướng tới Hầu Linh Vương đuổi theo. mà tốc độ chúng nhanh không tin nổi. Phải biết rằng mộng này thật ra chính là sân nhà của Hầu Linh Vương, ở trong đó tốc độ của nó muốn nhanh là nhanh. Ba con rắn nhỏ kia lại có thể theo sát không buông, cho dù là Hầu Linh Vương đang hoảng hốt bỏ chạy thục mạng cũng cảm thấy rất thần kỳ. Thời điểm Hầu Linh Vương ở trong mộng né tránh ba con rắn nhỏ truy đuổi thì thân thể hắn ở ngoài cũng có phản ứng rất lớn. Nó dường như là đang say rượu, cứ dẫm đạp linh tinh. Thân thể quỷ quyệt khổng lồ mạnh mẽ lao ra vài bước rồi hung hăng đâm vào trong vách tường của đại điện. Toàn bộ quỷ sơn dường như bị bão táp tập kích, mạnh mẽ trao đảo xuống, suýt nữa thì lật ngược. Ở bên ngoài cửa lớn, đám hầu chủ chứng kiến động tĩnh như vậy thì vô cùng lo lắng. Có muốn vào trong xem một chút không? Quỷ chủ sẽ không có việc gì chứ? Đại cổ nhìn đại môn đóng chặt mà lắc đầu. Đây là dấu hiệu thức tỉnh, chúng ta cứ chờ là được. Có một ít quỷ quyệt trong lúc thức tỉnh thì tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Hầu Linh Vương làm thế cũng không kỳ quái. Đại cổ làm người thủ tín, nó đã đáp ứng Mục Linh không tiến vào thì thực sự không vào. Ở bên trong đại điện, Mục Linh cùng với Song Kỳ đại xà đang không ngừng né tránh. Hầu Linh Vương thì bốn phía dẫm đạp lung tung, không có chút quy luật nào. Vạn nhất mà bị nó tác động vào thì cũng không dễ chịu. Song Kỳ đại nhân, cái này thật không có vấn đề gì chứ? Mục Linh theo phía sau mà hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Cặp mắt của Song Kỳ đại xà tỏa sáng, nó hiện tại cực kỳ hưng phấn bởi vì sẽ sắp thành công đến nơi rồi. Ba cái oán độc đã chui vào trong cõi mộng, tự nhiên là sẽ đưa nó tóm được, liền là thành công. Thế giới của mộng rất lớn sao? Mục Linh lại hỏi. Mục Linh thì không có được quỷ quyệt chi thể, cho nên phi thường tò mò. Rất lớn, hơn nữa rất khó tiến vào. Song Kỳ đại xà giải thích. Đã từng có thời điểm ngay cả là mộng của cưu cấp quỷ quyệt chúng ta đều không thể xâm nhập, chớ nói chi là cõi mộng của Hầu Linh Vương tồn tại bậc này. Hơn 1000 quỷ nguyên hỗn độn, đám xà chủ đều trở thành quỷ quyệt và làm càng nhiều nghiên cứu và thí nghiệm mới cho ra kết quả như ngày hôm nay. Tỷ như trước kia, tọa độ phục sinh là không cách nào di động, chết ở đâu nhất định hồi sinh về tọa độ. Nhưng hiện tại, đám xà chủ và điểu chủ đều có thể di động, tọa độ phục sinh. Phương pháp xâm nhập vào mộng cũng đã được chúng nghiên cứu ra. Nếu như chỉ có chấp niệm mới có thể cậy mở được mộng, vậy thì đem bẫy dập cùng chấp niệm hòa chung một chỗ. Mục Linh nghe xong giải thích của Song Kỳ đại xà trong mắt cũng lộ ra vẻ sùng kính. Những đám xà chủ này không hổ là cường giả của tứ linh môn, vì để đạt được thân thể quỷ quyệt của Hầu Linh Vương. Ngay cả biện pháp như vậy, họ cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng, đám xà chủ này ngàn tính vạn tính mà lại tính sót một điểm. Dựa theo bố trí của Song Kỳ đại xà thì ba con rắn nhỏ là oán độc này khi mà hòa cùng vào 13 cái răng sói sẽ cùng nhau tiến vào trong cõi mộng. Hầu Linh Vương muốn rời khỏi mộng thì nhất định phải lấy được thập tam tuyệt chân nha liên, mà bắt được thập tam tuyệt chân nha liên thì nhất định sẽ bị ba con oán độc kia quấn quanh. Nhưng vấn đề là 13 cái nanh sói đã ở vào biên giới của cõi mộng, nhưng chúng như cũ vẫn là trạng thái mơ hồ. Những cái răng sói này không chui được vào trong mộng thì ba con rắn nhỏ chỉ có thể không ngừng kéo dài thân thể của mình hướng phía Hầu Linh Vương mà truy đuổi thôi. Hầu Linh Vương không ngừng lui về phía sau, lùi mãi cho đến khi không thể lui được nữa. Khi tâm của nó như cho nguội nhìn về phía ba con rắn nhỏ thì trực tiếp sửng sốt cả ra. Bởi vì thân thể của ba con rắn nhỏ đã banh ra hết cỡ nhưng lại không cách nào đi về phía trước được nữa. Chuyện gì xảy ra đây? Ánh mắt của Hầu Linh Vương nhìn theo ba con rắn nhỏ một mực kéo dài đến phía sau là 13 cái răng sói. Khi nó phát hiện răng sói như cũ vẫn ở trạng thái sền sệt ở ngoài, lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ba con rắn nhỏ này vào được nhưng răng sói lại không có tiến vào. Và ba con rắn nhỏ thân thể cũng không thể nào kéo dài vô hạn được. Chúng bị răng sói ở bên ngoài biên giới của mộng kéo lại. Làm sao xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói răng sói cũng không phải chấp niệm của ta? Hầu Linh Vương bên ngoài thì cuồng hỉ, nhưng bên trong thì lại hết sức hoang mang. Hắn rõ ràng chấp niệm bản thân, thực sự là răng sói không sai được. 13 cái răng sói hoàn toàn chính xác đã xuất hiện ở biên giới của mộng, và răng sói cũng là đồ thật. Thế nhưng Hầu Linh Vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hắn mạnh mẽ lóe lên. Lúc trước thập tam tuyệt chân nha liên tan vỡ, những cái răng sói kia chỉ sợ đã bị hao tổn rồi. Chấp niệm của mình không chỉ là riêng 13 cái răng sói, mà là có cả huyết mạch thần thông ở trong đó nữa. 13 chủng huyết mạch được dung hợp này chính là gốc rễ của Hầu Linh Vương. Dùng cả ức vạn năm kinh nghiệm vận dụng mới ra được 13 chủng huyết mạch dung hợp này, uy lực so với tứ đại bổn nguyên huyết mạch thì còn mạnh hơn. Sau khi răng sói tan vỡ, huyết mạch lực dung hợp ở trong đó hầu như sói mòn không còn. Những xứ răng sói này chỉ có kỳ hình không có kỳ trạng, tự nhiên không cách nào xâm nhập vào cõi mộng của nó. Hầu Linh Vương giờ phút này vừa may mắn mà lại vừa thất vọng. May mắn là huyết mạch chi lực trong răng sói đã mất đi cứu nó một mạng, còn thất vọng thì cũng đồng dạng chính là nguyên nhân này. Nó nếu như muốn thức tỉnh thì nhất định là phải có 13 miếng răng sói có cả huyết mạch chi lực dung nhập vào trong đó. Đạt thành điều kiện này bây giờ độ khó quá lớn, sợ là nó không thể chờ mong. Ở trong đại điện, Mục Linh và Song Kỳ Đại Xà vẫn chằm chằm quan sát Hầu Linh Vương. Cái này cũng chờ nửa canh giờ mà Hầu Linh Vương như cũ không có động tĩnh. Mục Linh phát giác được tâm tình của Song Kỳ Đại Xà cho nên không tiện mở miệng hỏi thăm. Không đúng, sự kiên nhẫn của Song Kỳ Đại Xà cũng sắp hết. Theo lý thuyết thì ba con oán độc này phải giải quyết Hầu Linh Vương ở trong mộng nhanh một chút để cho nó nhanh chóng thức tỉnh mới đúng, không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Vèo một tiếng, cái thân rắn của Song Kỳ Đại Xà không ngừng vặn vẹo thoáng cái theo thân thể Hầu Linh Vương bò lên. Khi nó tiến gần vào, Thập Tam Tuyệt Chân Nha Liên liền đem cái đuôi của mình quấn lên ba sợi dây thừng khác màu. Thông qua sợi dây thừng ba màu, Song Kỳ Đại Xà có thể nhìn trộm được một tia hình ảnh. Cho dù hình ảnh vô cùng mơ hồ nhưng vẫn để Song Kỳ Đại Xà sợ hãi. Răng sói không tiến vào được, phải làm sao mới ổn đây? Vì ngày hôm nay mà đám xà chủ đã phải chuẩn bị rất chu toàn, nhưng họ chưa từng nghĩ tới loại vấn đề này sẽ xuất hiện. Giờ khắc này cho dù là Song Kỳ Đại Xà đa mưu túc trí cũng không có chủ ý rõ ràng. Đông đông. Lúc này bên ngoài đại điện vang lên tiếng đập cửa. Đại cổ rốt cuộc nhịn không được muốn vào xem. Ánh mắt của Song Kỳ Đại Xà sáng lên, liền hô với Mục Linh, lên đây. Mục Linh không biết Song Kỳ Đại Xà muốn làm gì nhưng vẫn bay thẳng lên. Đông. Đại cổ tiếng gõ cửa càng mạnh thêm. Liên tục có mấy lần đại cổ cùng đám hầu chủ sau lưng rốt cuộc nhịn không được oanh một cái, đem cánh cửa lớn phá tung ra. Ánh mắt của đại cô bắn thẳng về phía đầu vai của Hầu Linh Vương, trong mắt nó lập tức hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Song Kỳ, ngươi làm gì? Ừ, nguyên bản vốn là định trực tiếp ly khai, nhưng các ngươi đã đuôi mù xông tới thì, hô. Dưới sự thao túng của Song Kỳ Đại Xà, Hầu Linh Vương phóng ra một cước hướng thẳng đại cô mà đập xuống một quyền. Thông qua oán độc để điều khiển cơ thể Hầu Linh Vương, cuối cùng thì cũng so với Hầu Linh Vương điều khiển khó khăn hơn một chút. Đại cổ thân là đại viên vương thì địa vị cũng rất gần với Hầu Linh Vương và phản ứng nhanh đến thần kỳ, chẳng qua bóng trắng chỉ lóe lên liền tránh ra. Bất quá vài tên hầu chủ sau lưng đại cổ trực tiếp bị một quyền này của Hầu Linh Vương đập trúng, oanh một cái, quỷ sơn chấn động kịch liệt, cả đại điện bị đánh ra một cái động to, mấy tên hầu chủ kia trực tiếp bị nện vào trong cái động đó. Nếu như mấy tên hầu chủ này còn sống thì một quyền này rất có thể đem bọn chúng đập cho thịt nát xương tan, chết đến không thể chết lại. Nhưng chúng thân là quỷ quyệt chi thể, không dựa vào phá diệt chi quang mà chỉ dùng man lực là không thể giết chết. Mặc dù Hầu Linh Vương lực lớn vô cùng thì cũng không giết được. Đại cổ càng là xoay người một cái, theo cánh tay của Hầu Linh Vương mà leo lên. Đại cổ không phải đối phó với Hầu Linh Vương, nó chỉ cần thanh trừ Song Kỳ Đại Xà là được. Có muốn ta ngăn nó lại không? Mục Linh hỏi. Ngươi không ngăn được, Song Kỳ Đại Xà lạnh nhạt nói. Tuy nói đám xà chủ này đối đãi với văn minh nguyên linh không hề cao kiệt, nhưng với mục thực lực của Mục Linh bây giờ thì không thể là đối thủ của đại viên vương được. Song Kỳ Đại Xà vừa dứt lời, trong miệng liền phát ra âm thanh tê tê, cũng không thấy nó tấn công thế nào, nhưng Hầu Linh Vương đang leo lên trên cánh nhưng đại cổ đang leo lên trên cánh tay của Hầu Linh Vương liền không ngừng xê dịch, dường như là có cái ám khí chí mạng gì đó đang tập kích hắn. Đây chính là độc môn của xà linh môn, vô ảnh độc tuyến. Vô ảnh độc tuyến này rất khó bị phát giác, hầu như có thể làm được đến công kích vô ảnh vô hình. Tuy nói vô ảnh độc tuyến giết không chết được quỷ quyệt chi thể, nhưng một khi động vào sẽ làm cho tốc độ của quỷ quyệt chi thể giảm chậm rất nhiều. Là trình độ giao phong này chỉ cần mất đi chút tốc độ thì có nghĩa là đã thua. Thế nhưng đại cổ cuối cùng cũng không phải là hầu chủ bình thường, trí năng, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với tập kích của vô ảnh độc tuyến, nó giống như trước là có thể làm được dự đoán, người nhẹ như chim yến dùng tốc độ cực nhanh hướng trên đầu của đại viên vương mà đầu vai của đại tiên vương mà tiếp cận. T. Song Kỳ Đại Xà tựa hồ có chút lo lắng, vô ảnh độc tuyến phóng ra càng ngày càng dày. Đối mặt với nhiều vô ảnh độc tuyến như vậy, sắc mặt đại cổ cũng cực kỳ thận trọng. Bên trái, nó nhạy bén phát giác được bên trái có một cái lỗ thủng, nó liền nhảy lên. Thân thể khôi ngô mà giống như một hình thoi vậy, không sai, lọt vào trong lỗ thủng đó. Nhưng ngay tại thời điểm mà đại cổ chui ra từ trong lỗ thủng tránh được vô ảnh độc tuyến thì bàn tay khổng lồ của Hầu Linh Vương đã chụp xuống đầu nó. Một chưởng đánh nó trực tiếp, là xuyên xuống dưới tầng không gian của quỷ sơn. Song Kỳ đại xà đem đại cổ nện ra, ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Trước kia người không có đầu óc, hiện giờ thân thể tiêu vong, hóa thành quỷ quyệt, vẫn không có đầu óc như trước. Sau đó thì nó thao túng Hầu Linh Vương, đưa hai tay ra phía trước cắm phập vào trong vách tường của đại điện, ngay sau đó mạnh mẽ dùng man lực xé ra làm đôi. Oanh! Toàn bộ trung tâm quỷ sơn không ngừng xuất hiện vết dạn, nó muốn đem cả quỷ sơn trực tiếp xé mở ra. Quỷ sơn lúc này đã là một mảng rối nổi. Ở trên quỷ tế đài, Xích Ma tộc, Đại Di tộc cùng với Diên Yêu tộc vẫn còn quy củ đứng chờ đó. Chúng phát hiện là vách tường phía tây xuất hiện vết dạn, sau đó một luồng quang mang từ phía ngoài chiếu vào. Đối với chúng mà nói thì quỷ sơn bền chắc không gì có thể phá vỡ, vậy mà đang tan vỡ. Còn Thương Đa lúc này đang được an bài trong một căn phòng đơn độc. Đại quỷ tế Bội Nguyên vốn là mang theo Thương Đa đi cầu kiến hầu chủ. Thương Đa dung hợp chính là sủng vật của quỷ chủ, đây là một đại sự, cho nên nhất định phải để đám hầu chủ đưa ra kết luận. Thế nhưng, lực chú ý của đám hầu chủ đều để vào Mục Linh và những cái răng sói kia, cho nên lười để ý tới thỉnh cầu của Bội Nguyên. Bội Nguyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Thương Đa một mình giam giữ lại. Giờ phút này, Thương Đa cũng không hề tuyệt vọng. Nó thận trọng bưng cái lưu ly phiến của mình, rồi nhìn chăm chăm vào hổ thứ ở bên trong. Đây chính là hận cấp quỷ quyệt a, cho dù mình chỉ có thể dùng một lát thôi thì cũng đáng rồi. Lúc này vách tường ở một bên của gian phòng bỗng nhiên sụp xuống, nó phát hiện là quỷ sơn một phân thành hai bể ra từ giữa, sau đó Thương Đa thấy một con hầu tử khổng lồ từ trong quỷ sơn chui ra. Hầu tử kia chỉ một bước lên bước ra quỷ sơn, dẫm lên địa bàn của Dạ Kiến Đảo. Thương Đa hoàn toàn bối rối. Nó từ trên cơ thể của con hầu tử khổng lồ kia cảm nhận được khí tức quỷ quyệt vô cùng mãnh liệt, và hầu tử kia chính là quỷ quyệt chi thể không thể nghi ngờ. Thế nhưng trên thế gian này lại có con quỷ quyệt mạnh đến vậy sao? Ở khu đông của quỷ sơn, phần đông đám anh kiệt nhân tộc đều cảm nhận được chấn động kịch liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc có chút khó coi. Có thể khiến cho chấn động lớn như vậy thì nhất định là quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương rồi. Hắn trước đó lần đầu tiên đem huyết mạch dung hợp hiện ra trước mặt Hầu Linh Vương thì cũng dẫn phát ra chấn động kịch liệt. Chấn động lớn như vậy có nghĩa là Hầu Linh Vương đối với răng sói có phản ứng vô cùng lớn, cũng có nghĩa là Hầu Linh Vương sắp thức tỉnh rồi. Bản tôn của nữ hoa Phục Huy, Trúc Dung Sivu đều biết là điều này có ý gì. Không khí của hiện trường trở nên có chút ngột ngạt. Ai thì cũng không muốn ngồi yên để mà chờ chết. Nếu như Hầu Linh Vương thực sự thức tỉnh, đám hầu chủ sẽ động thủ với chúng ta sao? Một gã nhân tộc anh kiệt hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thập phần khẳng định gật đầu. Phải. Bọn họ bên trong quỷ sơn chính là một đám người phụ thuộc vào đám hầu chủ mà thôi. Vứt bỏ đám người phụ thuộc là một chuyện tình hết sức dễ dàng. Vậy chúng ta có phản kháng không? Bản tôn Đế Tuấn hỏi. Đương nhiên, một khi bản tôn không chút do dự hồi đáp, cho dù là chết thì cũng muốn chết ở trong chiến đấu. Nhân tộc tuyệt sẽ không đứng yên để mặc cho người ta tàn sát. Kết quả phản kháng thì bọn họ đều biết, coi như là có được phá diệt chi quang, có được hận cấp quỷ quyệt để dung hợp thì bọn họ cũng không có khả năng là đối thủ của đám người hầu chủ. Huống chi còn có một Hầu Linh Vương kinh khủng tẩm vừa thức tỉnh nữa, thực lực cách xa cỡ nào khó có thể tình dung. Ông quỷ sơn từng đợt chấn động liên tiếp diễn ra ngày càng kịch liệt hơn. La Trinh tự nhiên cũng phát giác được tâm tình của đám anh kiệt này bất an, hắn lập tức hỏi, vậy chúng ta có phương pháp nào để chạy trốn hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, dùng thực lực của chúng ta trốn không thoát khỏi quỷ sơn đâu. Đại quỷ tế thì đích xác sẽ có cơ hội rời đi, thế nhưng cũng cần phải có đám hầu chủ đồng ý, hoặc là đám hầu chủ phái bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ thì mới có thể rời khỏi quỷ sơn. Đã từng có thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chữa trị thông đạo của Dạ Kiến Đảo, muốn thử một phen, và đám hầu chủ cũng cho phép bọn họ tạm thời ly khai quỷ sơn. Bất quá phương pháp của Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, thông đạo của Dạ Kiến Đảo không thể chữa trị. Hiện tại là dưới lại tình huống đặc biệt nhân tộc còn bị giam lỏng, thì làm sao có thể rời đi được. Ngay khi mà tất cả mọi người vô kế khả thi thì động tĩnh của quỷ sơn ngày càng kịch liệt hơn, cả ngọn núi đều chấn động ầm ầm, bên trong thân núi chuyển đến âm thanh tan vỡ, dường như cái vỏ trứng bị đập vỡ ra, nhưng âm thanh thì phóng đại lên vô số lần. Nghe được âm thanh này, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau. Không đúng, âm thanh này có chút cổ quái, coi như quỷ chủ thức tỉnh thì cũng không có khả năng phát ra âm thanh như thế chứ. Ken két, vết nứt trong quỷ sơn không ngừng kéo dài, một đường dẫn thẳng đến khu đông. Thân núi sụp đổ tách thành hai nửa. Ở bên ngoài, quỷ sơn ánh sáng theo thông đạo mà dọi vào. Bản tôn Phục Hy ý thức được cái gì, thân hình lóe lên không trung xông ra ngoài, sau đó hắn há mốc hốc mồm nhìn ra xa, trong mắt tràn đầy là vẻ kinh hãi. Làm sao vậy, Hy Hoàng? Nữ hoa không biết Phục Hy nhìn thấy cái gì mà phản ứng như thế, nàng cũng dẫm chân lao ra, đôi mắt sáng nhìn hướng ra bên ngoài, thân thể cũng mạnh mẽ rung lên. Cái kia trông giống như có một con khỉ đột khổng lồ to như trái núi lao ra khỏi Quỷ Sơn. Hầu Linh Vương đã đem Quỷ Sơn đụng vỡ, chúng ta có thể rời đi, đây là cơ hội đào tẩu. Đám nhân tộc anh kiệt phát hiện Quỷ Sơn sau khi vỡ vụn, nguyên bản tâm tình đang suy sụp, lập tức là quét sạch ngay. Quan hắn nói là đại quỷ tế, nhưng kỳ thực chỉ xem như là nô lệ bị nuôi nhốt mà thôi. Ở phía ngoài thì dị tộc nhân trăm phương ngàn kế muốn tiến vào, nhưng bọn họ thì lại trăm phương ngàn kế muốn đi ra. Hiện tại có một cơ hội ngàn năm một thỏ, chưa bao giờ xuất hiện qua. Chúng ta ra ngoài trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định thật nhanh. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì chứng kiến ở chỗ sâu trong Quỷ Sơn, có từng tên hầu chủ cũng lao theo, đuổi theo không bỏ so với Hầu Linh Vương. Chậm đã, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cản mọi người lại. Nếu như bị đám hầu chủ này phát hiện, sợ rằng bọn họ sẽ bị giết chết tại chỗ. 7-8 cái hầu chủ tốc độ phi độn cực nhanh, nhìn so với tốc độ của Hầu Linh Vương còn muốn nhanh hơn 3 phần. Những cái hầu chủ kia tại sao lại liều mạng truy đuổi Hầu Linh Vương vậy? Bản tôn của nữ hoa lúc này hoang mang khó hiểu. Hầu Linh Vương sau khi thức tỉnh thì trực tiếp phá vỡ Quỷ Sơn. Đến bản thân chuyện này cũng đã không bình thường rồi. Nhìn những hầu chủ điên cuồng truy đuổi ở phía sau, liền tỏ vẻ đặc biệt cổ quái. Bá bá, Hầu Linh Vương sau khi đáp xuống dạ kiến đảo đồng thời xoay người một cái, một bàn tay lớn mạnh mẽ hướng đám hầu chủ mà đập tới. Những cái hầu chủ kia chỉ giống như một đám bọ cánh cứng, trực tiếp bị Hầu Linh Vương đập ngược về Quỷ Sơn, ở mặt ngoài của Quỷ Sơn đụng ra một cái lỗ thủng lớn. Hầu Linh Vương đang công kích đám hầu chủ, sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mau nhìn, Mục Linh ở trên vai của Hầu Linh Vương, ánh mắt La Trinh cực kỳ sắc bén. Mục Linh và Song Kỳ Đại Xà đang đứng trên người Hầu Linh Vương, giống như hai con ruồi bậu trên vai, lại cộng thêm động tác cực nhanh của Hầu Linh Vương, những người khác sẽ không để ý tới. Sau khi La Trinh nói điểm này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, còn họ nhanh chóng đưa ra suy đoán. Quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương sợ là đã bị bọn Mục Linh cướp đi. Lúc này Đế Tuấn liên tiếp phát ra tiếng cười châm chọc. Hắn đã sớm biết Văn Minh Nguyên Linh lòng mang ý xấu, những thứ hầu chủ cao cao tại thượng này lại đi lựa chọn tin chúng nó, đúng là ngu. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên vỗ tay khen hay, kêu một tiếng đáng đời. Chúng ta cũng đi xem tình huống một chút, chư vị theo ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh mọi người bay khỏi Quỷ Sơn. Ngay tại thời điểm mà mọi người của nhân tộc vừa mới bay xuống vòng tròn sơn mạch thì liền chứng kiến Hầu Linh Vương giống như kẻ điên vậy, thân thể khổng lồ hung hãn vọt tới tòa núi đầu tiên. Ở trong cái vòng tròn sơn mạch này, trong mỗi tòa núi đều có mấy chục ngàn trượng cao, thế nhưng thân thể của Hầu Linh Vương là cũng có thể khổng lồ bằng một hòn núi nhỏ rồi. Sau khi hung hăng va chạm, nguyên một tòa núi lớn trực tiếp bị hắn đánh sập. Ở bên trong ngọn núi kia có cư trú hai đại dị tộc. Sau khi Hầu Linh Vương trực tiếp nện xuống thì đối với những dị tộc này không khác gì tận thế. Hầu Linh Vương sau khi đánh sập một tòa núi lớn, thân thể bỗng nhiên dựng lên rồi lại hung hăng đập xuống. Đùng, một đập này nện xuống, cả dạ kiến đảo đều bị trầm xuống độ cao 2-3 trượng, và dạ kiến đảo phát ra những âm thanh âm mầm chấn động. Hồ nước trong đảo cũng nhấc lên sóng lớn cả chục trượng cao. Oanh, đùng. Hầu Linh Vương giờ phút này giống như phát điên vậy. Cứ đi được vài bước với tư thái bình thường thì thân thể lại chật vật ngã nghiêng ngã ngửa, rồi lại mạnh mẽ đập xuống một quyền. Đám dị tộc nhân trên dạ kiến đảo bị hù cho mặt vàng như nghệ. Có trời mới biết là con hầu tử to như quả núi này có đánh lên trên đầu bọn họ hay không. Đừng nói là đánh lên, cho dù đụng nhẹ một cái hoặc là cự thạch bị nó kích trúng bắn vào họ thì đều chắc chắn phải chết. Hầu Linh Vương này đến cùng đang làm gì? Bổn tôn của Sivu mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu mà hỏi. Cặp mắt của bổn tôn nữ hoa chớp động. Hầu Linh Vương hẳn là còn không có thức tỉnh, nhưng nó đã phát giác được là Văn Minh Nguyên Linh muốn khống chế quỷ quyệt chi thể của nó, cho nên đang liều mạng dãy dụa phản kháng. Rất có đạo lý, Phục Hy gật đầu. Nhìn qua trong cơ thể của Hầu Linh Vương, thực sự là có hai cỗ thế lực đang tranh đoạt quyền khống chế, cho nên hành động mới kỳ quái dị như vậy. Hầu Linh Vương ở trong cõi mộng ý thức được tình cảnh của mình thì sau đó bắt đầu điên cuồng dãy giụa. Hắn không thức tỉnh không có nghĩa là hắn không làm gì được. Trên thực tế thì mỗi lần răng sói xuất hiện thì nó đều sẽ sinh ra động tĩnh kịch liệt, huống chi lần này còn có tới 13 cái răng sói. Bất quá Hầu Linh Vương, dãy giụa này cũng là vô cùng mất trật tự, nó không có cách nào khống chế hữu hiệu thân thể của mình, chỉ có thể làm ảnh hưởng đến sự khống chế của song kỳ đại xà mà thôi. Điều này cũng dẫn đến quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương hành động vô cùng mâu thuẫn mà buồn cười. Chẳng qua là phần đông dị tộc trên Dạ Kiến đảo theo động tĩnh càng ngày càng lớn thì càng sợ hãi. Các dị tộc ở đây chứng kiến hòn núi lớn này thì chúng đã sớm chạy khỏi địa bàn của mình, bỏ trốn tứ tán. Sắc mặt của song kỳ đại xà lúc này vô cùng chăm chú, nó tận hết khả năng để cho Hầu Linh Vương bảo trì phương hướng chính xác, lảo đảo hướng về thông đạo rời khỏi Dạ Kiến đảo mà đi. Hầu Linh Vương chẳng qua chỉ dãy giụa cản trở thôi, nhưng cuối cùng nó có thể khắc phục được. Vô luận là nhảy lên hay nện xuống thì hoạt động vẫn luôn hướng về phía trước. Mà mỗi khi đám hầu chủ tiếp cận, song kỳ đại xà luôn có thể mượn dùng lực lượng của Hầu Linh Vương đem các loại hầu chủ từng cái đập bay. Vèo. Nguyên bản A Hỏa và A Từ chờ bên ngoài cũng nhanh chóng tới gần. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình cảnh này. Nhưng bất kể thế nào thì Mục Linh đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại bọn họ cứ đi theo cùng là được. Hầu Linh Vương này sắp bị điên rồi, hai vị này cũng không dám tới gần, mà chỉ dám ở phía xa xa, bay theo mà thôi. A Hỏa lúc này tự nhiên cũng phát giác đám La Trinh. Bên cạnh La Trinh lúc này thế nhưng có thêm mấy chục người, trong đó có cả bốn vị đại quỷ tế. Hiện tại La Trinh không gây phiền toái cho bọn chúng thì đã tạ ơn trời đất rồi, bọn chúng giờ phút này tự nhiên không dám đi gây gổ với La Trinh. Hầu Linh Vương rất nhanh sẽ tiếp cận. Đường ra hồ nước, Trúc Dung nói, chúng ta không có năng lực can thiệp đâu, chờ Hầu Linh Vương bị mang đi thì chúng ta cũng ly khai theo, Đế Tuấn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa Bổn Tôn không lên tiếng, bởi vì bọn họ suy tính tới vấn đề càng sâu hơn. Cũng là từ kỷ nguyên hỗn độn số 77 một mực kéo dài đến bây giờ. Vấn đề là như thế nào đối kháng với văn minh nguyên linh? Đương nhiên bây giờ lại thêm một cái thông thiên giáo chủ xuất lĩnh vô không nhất tộc nữa. Hai cái đại thế lực này sau lưng đều có trụ cột của tứ linh môn chống đỡ. Vậy thì nhân tộc lấy gì ra mà đối kháng với họ? Là nhân linh môn sao? Từ trong trí nhớ của La Trinh lấy được thì rõ ràng nói cho bọn hắn biết nhân linh môn tựa hồ cũng đứng sau văn minh nguyên linh. Một bộ phận nhân tộc anh kiệt này thì bọn họ sẽ có chút thở ơ. Thế nhưng tâm tư nhạy bén như Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa tỏ ra vô cùng thất vọng. Bọn họ trong quỷ sơn kéo dài nhiều năm như vậy, thông qua đám hầu chủ tiếp xúc được một chút tin tức của tứ linh môn, đồng thời cũng biết trong tứ linh môn có một cái nhân linh môn, đó là thuộc quyền sở hữu của nhân tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Nữ Oa một mực có một loại kỳ vọng là một ngày kia nhân linh môn sẽ xuất hiện, hơn nữa kiên định đứng sau lưng bọn họ, nhưng hiện tại xem ra chỉ là quýnh hoa thủy nguyệt mà thôi. Nếu như thức tỉnh Hầu Linh Vương thì có lẽ thuyết phục được nó để cho Hầu Linh Môn đứng chống lưng cho nhân tộc ở phía sau. Thế nhưng hiện tại Hầu Linh Vương cũng bị văn minh nguyên linh bắt cóc. Trong khi dẫy chết, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt đứng xem, cái gì cũng không làm được. Ngay cả thực lực cường đại đến khó tưởng là đám hầu chủ cũng đều bị Hầu Linh Vương một chưởng đập bay, huống chi là những người này. Lại có ba tên hầu chủ bị đánh văng ra ngoài. Bàn tay của Hầu Linh Vương có lực lượng thực sự đáng sợ, trực tiếp đánh ba tên hầu chủ kia ra bên ngoài giới hạn của Dạ Kiến đảo. Suy. Ba tên hầu chủ là quỷ quyệt chi thể, liền bị hư trần cắn xé, biến mất sạch sẽ ở bên trong. Quỷ quyệt chi thể thì có thể phục sinh vô hạn, nhưng mà đám nhân tộc bọn họ thì không có được năng lực như thế. Thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn do dự là Trình bỗng nhiên nói ra, không được rồi, chúng ta phải ngăn cản Hầu Linh Vương, chúng ta cần phải trợ giúp nó và cũng cần đến sự giúp đỡ của nó. Đế Tuấn liếc mắt nhìn La Trinh, ngăn trở, lấy cái gì ngăn? Đám nhân tộc anh kiệt này tuy rằng không phải hạng người thông minh tuyệt đỉnh, bọn hắn mặc dù không có suy nghĩ cá sâu nhưng chỉ nghe đã lập tức minh bạch ý đồ của La Trinh. Ngay cả đám hầu chủ đều không ngăn được thì bọn họ tuổi gì, chỉ cần làm gãy thập tam tuyệt chân nha liên là được, La Trinh nói. Hắn vừa nhắc tới cái này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trước ngực Hầu Linh Vương. Thập tam tuyệt chân nha liên kia vòng trên cổ của Hầu Linh Vương, mà phía cuối của nó có ba sợi dây thừng, càng là chui vào sau gáy của Hầu Linh Vương. Thế nhưng thực lực của chúng ta chỉ sợ là kém quá xa, Sivu lắc đầu. Hận cấp quỷ quyệt đích xác là mạnh, nhưng mà đối với Hầu Linh Vương vẫn là quá yếu, Trúc Dung cũng đồng ý. Bốn nhân tộc đại quỷ tế cũng dung hợp bốn con hận cấp quỷ quyệt, luận về thực lực ở trong đám anh kiệt bây giờ là mạnh nhất. Cho nên mọi người đương nhiên cho rằng cần tới bốn người họ xuất mã. Vì cái gì lại không sử dụng tín vật bỉ ngạn chứ? La Trinh hỏi. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, đám anh kiệt lập tức sửng sốt một chút. Tại thời điểm trước khi dung hợp quỷ quyệt thì chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, ngoại trừ huyết mạch tự thân ra thì chính là tín vật bỉ ngạn. So với quỷ quyệt chi thể và huyết mạch thì năng lực của tín vật bỉ ngạn càng thêm quỷ dị đa đoan. Bất quá bọn họ ngốc quá lâu trong quỷ sơn, đích xác đã không có nhìn đến tín vật bỉ ngạn nữa. Lúc này ánh mắt của bổn tôn nữ oa sáng lên. Các vị ở đây cơ bản đều là người thượng thanh thiên, thậm chí còn có cả tín vật bỉ ngạn ở ngọc thanh thiên nữa. Tuy rằng nói những thứ tín vật bỉ ngạn này không bằng tín vật bỉ ngạn trong thời điểm toàn thịnh của nhân tộc, nhưng khi phối hợp thì uy lực hoàn toàn không yếu. Ta có thể đưa bất luận kẻ nào tới gần Hầu Linh Vương. Lúc này Đế Tuấn mở miệng, hai vai hắn nhẹ nhàng run lên, một đôi cánh trong suốt được phóng ra. Đôi cánh chim trong suốt này giống như do kim cương chế tạo vậy, toàn thân lóe ra ánh sáng chói mắt, phản xạ quang mang. Đây chính là vô điểu rực. Ở trong Ngọc Thanh Thiên, cánh của vô điểu cực kỳ hiếm có. Loại chim này có tốc độ nhanh đến mức là không có bất luận kẻ nào có thể bắt được nó. Người vừa tới gần nó thì nó đã trực tiếp biến mất không thấy rồi. Từ chỗ này di động đến chỗ khác, thời điểm đó không cách nào có thể cân nhắc bằng thời gian được. Bản thân của nó có nghĩa là đột nhiên biến mất, cho nên được xưng là vô điểu. Trên mặt lý luận thì nó tính là một loại không gian xuyên toa, nhưng đã đem cái không gian này lợi dụng đến cực hạn rồi. Tai hại ở chỗ là vô điều dực này sử dụng một lần thì cần mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Nếu như muốn bắt vô điều dực thì cần bức bách nó vận dụng một lần năng lực, sau đó mới có thể tiến hành bắt nó. Chính người tại sao không đi? Hậu Nghệ đứng một bên chừng mắt liếc Đế Tuấn. Ta sợ chết, Đế Tuấn thản nhiên nói ra. Đưa ta tới, bản tôn nữ oa đề nghị. Để cho ta, Sivu trợn to tròng mắt. Đừng có cãi cọ, bản tôn Phục Hy đứng ở trước mọi người mà nói, để cho ta tới. Từ trong tay Phục Hy nhiều ra một cây kéo đen, kết cắt không gian. Cái này mặc dù là tín vật bỉ ngạn của Thượng Thanh Thiên, nhưng lại có thể trực tiếp cắt đứt cả không gian. Đừng quên ta còn có một quả trứng phục sinh, bổn tôn của Phục Hy cũng nói. Bổn tôn Phục Hy đối với quả trứng phục sinh này là hết sức hãn hữu, năng lực cũng rất đơn giản. Nó để cho bản tôn của Phục Hy có được hai cái mạng. Nhưng mà nhiều kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, bản tôn Phục Hy căn bản là không cần dùng đến. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp để choán liều mạng đây. Trung ương của hồ nước lúc này là đã bao phủ đến eo của Hầu Linh Vương rồi. Mỗi lần hắn bước ra một bước đều nhấc lên thiên thào cự lãng. Hầu Linh Vương đã cách thông đạo càng lúc càng gần. Song Kỳ Đại Xà và Mục Linh càng thêm cẩn thận. Những cái hầu chủ kia càng là điên cuồng lên. Hầu như bọn chúng liều mạng để xông lên. Biện pháp giết chết quỷ quyệt rất là rườm rà phức tạp, nhưng đơn giản nhất vẫn là ném chúng vào trong hư trần. Thế nhưng từ khi ba tên hầu chủ bị đánh vào hư trần rồi bị cắn nuốt mà chết thì những hầu chủ khác cũng cải biến sách lược, chúng là tiếp cận ở dưới tầng trời thấp. Như vậy thì mặc dù bị Hầu Linh Vương đánh bay cũng sẽ không bị đánh vào hư không mà chỉ bị nện vào trong hồ nước, và như vậy thì chúng không chết được. Hưu, lại có ba tên hầu chủ từ một bên lượn quanh bay tới. Thân thể của Hầu Linh Vương nhẹ nhàng nghiêng sang phải, lại là một chưởng vỗ xuống. Bá, ba tên hầu chủ bị đập vào trong nước, nhấc lên từng cơn sóng cao cả ngàn trượng. Ngay tại thời điểm Hầu Linh Vương vừa ổn định thân hình thì ở bên đầu vai khác, Đại Cổ đã đứng sừng sững ở đó. Ta cho rằng các ngươi không đi được đâu, Đại Cổ băng lãnh nói. Từ mặt ngoài cơ thể quỷ quyệt của nó hiện lên một mảnh đường vân dài hẹp. Một cỗ lực lượng to lớn từ trong cơ thể Đại Cổ tản ra, lập tức nó hùng hục xông về hướng Song Kỳ Đại Xà. Thực sự là dây dưa không ngớt. Trong mắt của Song Kỳ Đại Xà tràn ra sát ý nghiêm nghị, nó đột nhiên trở nên lanh lẹ vô cùng. Khi Đại Cổ vừa mới lao sang bên này, thì Song Kỳ Đại Xà chỉ lưu lại bóng dáng, rồi dùng tốc độ khó tin quấn lên trên thân của Đại Cổ, gắt gao quấn chặt lấy hắn. Đám xà chủ này có lực lượng xoắn giết là vô cùng khổng lồ, bất kỳ sinh linh gì bị chúng quấn chặt thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nhưng bây giờ nó đang quấn quanh là con quỷ quyệt cường hãn nhất, Đại Viên Vương. Đại Cổ dùng ánh mắt thương hại nhìn Song Kỳ Đại Xà. Người muốn lấy loại phương thức này giết ta, có phải là nghĩ quá hão huyền hay không? Song Kỳ Đại Xà khinh thường nói, không biểu hiện ra lực lượng, thì các ngươi không ý thức được là mình đã quá lạc hậu so với thời đại. Trước hết ta giết ngươi một lần, lần sau sẽ thanh trừ luôn tọa độ của ngươi. Trong cổ họng của Song Kỳ Đại Xà phát ra âm thanh như vậy, rồi từ trong cơ thể nó bỗng nhiên mọc ra từng cây gai xương. Những cái gai xương này được chôn sâu trong cơ thể của Song Kỳ Đại Xà, và ở chính giữa gai xương này chính là thánh thạch. Như vậy có thể bảo chứng thánh thạch nó không ảnh hưởng đến cơ thể của Song Kỳ Đại Xà. Úc, những cây gai xương này từ trong cơ thể Song Kỳ Đại Xà sau khi xuyên ra thì trực tiếp ghim vào trong cơ thể của đại cổ. Thời điểm 3-40 cây gai xương đã đâm ngập vào thì mặt ngoài gai xương chất cốt tự động vỡ vụn ra, lộ ra thánh thạch ở bên trong. Ông, tất cả thánh thạch cùng lúc phát ra phá diệt chi quang. Phá diệt chi quang đối với quỷ quyệt thì đều có hiệu quả, thế nhưng quỷ quyệt càng cường đại thì năng lực chống cự với phá diệt chi quang lại càng mạnh. Cửu cấp quỷ quyệt sẽ bị phá diệt chi quang trực tiếp đánh tan, quán cấp quỷ quyệt đã có thể chống cự một chút, phá diệt chi quang chỉ có thể để chúng suy yếu vô lực, mất đi lực lượng khôi phục cường đại mà thôi. Hoàn cấp quỷ quyệt thì có thể hoàn toàn thừa nhận phá diệt chi quang. Giống như đại viên vương thì đã hoàn toàn vượt qua cả phạm chủ của hận cấp quỷ quyệt, mặc dù là bị phá diệt chi quang bao phủ thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Song Kỳ Đại Xà nếu lựa chọn ra tay thì tự nhiên cũng có đầy đủ nắm chắc. Thánh thạch nó vận dụng được lấy ở tầng trụ cao nhất, cũng là thánh thạch có phẩm chất cao nhất. Thời điểm những thánh thạch này phóng xuất ra số lượng phá diệt chi quang thì đại viên vương giống như bị điện giật vậy, thân thể không ngừng run rẩy. Vốn là thân thể quỷ quyệt có thể tùy ý biến hình thì cứng đờ lại, và mặt ngoài lan tràn những vết dạn, có vô số những mảnh vỡ màu trắng từ trên cơ thể nó bong chóc ra. Thân thể của đại viên vương đã phát sinh thay đổi thì không cách nào thừa nhận được lực lượng quấn ép của Song Kỳ Đại Xà. Trong cơ thể nó truyền đến những âm thanh vỡ vụn tành tạch, sau đó đột nhiên sụp đổ. Thời điểm mà đại viên vương vỡ nát cả cơ thể thì Song Kỳ Đại Xà đã bỏ cơ thể nó mà đi. Mười mấy quả thánh thạch giống như những ngôi sao bình thường phóng ra phá diệt chi quang, coi như bản thân của Song Kỳ Đại Xà cũng chịu không nổi. Bởi vì chúng đều ở trên đầu vai của Hầu Linh Vương mà chiến đấu, cho nên bộ phận phá diệt chi quang kia thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Hầu Linh Vương. Bả vai của Hầu Linh Vương đã lập tức hiện ra vô số vết rạn. Đem những thánh thạch kia thu lại, Song Kỳ Đại Xà ra lệnh. Nó sợ phá diệt chi quang, nhưng Mục Linh thì chả ảnh hưởng gì. Trong mắt của Mục Linh nhẹ nhàng chớp tới đã đem những thánh thạch kia thu vào con mắt. Ở phía sau mấy tên hầu chủ thấy một màn như vậy, nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại viên vương cùng với Song Kỳ Đại Xà vốn là đồng cấp cường giả, luận về thực lực đại viên vương còn mạnh hơn Song Kỳ Đại Xà không ít, nhưng bây giờ lại trực tiếp bị tàn sát, tuy nói rằng có thể phục sinh lại, nhưng trong mắt đám hầu chủ lúc này nhất thời do dự. Đám phế vật, có gan thì tiếp tục xông lên. Song Kỳ Đại Xà lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng, rồi tiếp tục khống chế Hầu Linh Vương, hướng giữa hồ mà đi tới. Trong tay của Song Kỳ Đại Xà còn mấy đòn sát thủ lợi hại để nhắm vào đám hầu chủ, đủ để nhẹ nhàng ứng đối với mấy con khỉ này. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đã quỷ dị xuất hiện ở phía trước lồng ngực của Hầu Linh Vương. Người nọ chính là Phục Hy. Phục Hy lúc này cầm theo một cây kéo màu đen ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của hắn cùng với Song Kỳ Đại Xà giao hội nhau. Lập tức, Phục Hy hiện lộ ra hàm răng trắng ẩn mà cười. Người dám, những nhân loại hèn mọn này, làm sao dám tham dự vào chiến đấu của Tứ Linh Môn? Tự tìm cái chết. Tại thời khắc này, Song Kỳ Đại Xà hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng thời gian chỉ cho phép nó nhổ ra có mấy chữ. Răng rắc, Phục Hy không chút do dự liền cắt đứt thập tam tuyệt chân nha liên. Ba cái oán đập bện thành dây thừng cũng bị thòng xuống, những cái dòng sói kia cũng theo dây thừng mà tuột ra ngoài. Phục Hy, người muốn chết. Mục Linh mạnh mẽ gào lên, từ trong mắt của nó ẩn chứa ý chí hủy diệt màu đen. Nhưng Phục Hy một kích đắc thủ lập tức rút đi. Sau lưng hắn thì vô dực điểu chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại đã mất đi tác dụng, có thể đào tẩu hay không chỉ có thể nom vào vận khí. Cách đó không xa, đám hầu chủ thấy một màn này, mỗi con đều trợn mắt há hốc mồm. Chúng cũng chú ý tới những nhân tộc này, nhưng trước mặt nguy hiểm như vậy chúng đã không thể quản được. Những tên gia hỏa muốn chạy ra từ quỷ sơn kia, vạn phần không nghĩ đến những nhân tộc này vậy mà nghĩ biện pháp giải cứu Hầu Linh Vương. Thập tam tuyệt chân nha liên vừa đứt thì đã đẩy lên cho chúng hy vọng rất nhiều. Song Kỳ Đại Xà thì chẳng quan tâm tới việc đuổi giết Phục Hy, nó vội vàng khống chế sợi dây thừng ba màu để đem những cây răng sói thu vào. Dây thừng ba màu này, dưới sự thao túng của Song Kỳ Đại Xà, nó như một con linh xà tinh xảo, hướng những cây răng sói phía dưới mà truy lùng. Những cây răng sói kia chỉ rơi xuống khoảng cách chưa đến trăm trượng, không ngờ đã bị sợi dây thừng ba màu từng cái xỏ qua. Phục Hy rút lui, ở xa xa đám người La Trinh thấy một màn này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ánh sáng hy vọng vừa được thắp lên trong nháy mắt đã liền tan vỡ. Sợi dây thừng này sâu chuỗi các cái răng sói lại rồi hai đầu nối tiếp với nhau. Mắt thấy nó vừa muốn hoàn thành một chỉnh thể một lần nữa. Thì lúc này cánh tay phải của Hầu Linh Vương bỗng nhiên gãy lên một cái, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tóm được thập tam tuyệt chân nha liên trước ngực mình hung hăng giật mạnh ra. Thập tam tuyệt chân nha liên trực tiếp bị bứt đứt tính cả một bộ phận, dây thừng ba màu chui vào sau ót của Hầu Linh Vương cũng bị kéo rời ra. Vừa rồi khi mà Phục Hy cắt đứt thập tam tuyệt chân nha liên thì Song Kỳ Đại Xà đối với sự thao khống của Hầu Linh Vương lập tức yếu đi rất nhiều. Hầu Linh Vương trong cõi mộng cũng phát giác được thời cơ này, hầu như là hắn hao hết toàn bộ tinh thần lực đối với cơ thể mình tiến hành một lần can thiệp. Thập tam tuyệt chân nha liên một khi bị giật xuống thì thân thể của Hầu Linh Vương khôi phục lại tự do, nhưng mà bản thân Hầu Linh Vương thì vẫn ở tình trạng chưa thức tỉnh. Cõi mộng đã đem ý thức của bản thân nó trói buộc lại. Những cái răng sói kia một khi rời đi thì Hầu Linh Vương đối với bản thân mình lực khống chế cũng yếu đi rất nhiều, thế nhưng không có nghĩa là nó không cách nào phản kháng. Mặc kệ là ngoại giới chuyện gì xảy ra, nó đều điên cuồng phát tiết lực lượng của chính mình, khi thì cuộn, khi thì ngã, khi thì điên cuồng giơ nắm đấm rồi đạp chân. Song Kỳ Đại Xà lúc này có ý đồ đem răng sói thu về, nó không cam lòng thất bại như vậy. Thế nhưng hiện tại Hầu Linh Vương trở nên cực kỳ nguy hiểm, những sinh linh còn ở lại chung quanh nó thì đều sẽ bị nó công kích không phân biệt là ai. Song Kỳ Đại Xà và Mục Linh đều thử mấy lần không thành công, chúng thậm chí còn không có cơ hội để xuống hồ tìm những cái răng sói kia nữa. Mắt thấy nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại, Song Kỳ Đại Xà nghiến răng, đi. Vèo, nó hóa thành một đạo bóng trắng hướng giữa hồ mà chui vào. Mục Linh, A Hỏa, A Tử cũng theo sát phía sau, chui thẳng vào giữa lòng hồ. Tại thời điểm chúng chui vào hồ thì mấy tên hầu chủ cũng theo sát phía sau mà đuổi. Đám hầu chủ này cũng không phải là muốn đuổi giết Song Kỳ Đại Xà. Hiện tại Hầu Linh Vương đã tao ngộ nguy hiểm lớn như thế, chúng không có tâm tình đuổi giết ai cả. Huống chi, giết được Song Kỳ Đại Xà thì sao, nó vẫn có thể phục sinh trên tọa độ quy định. Mục đích của chúng chính là đem bọn Song Kỳ Đại Xà trục xuất đi, tránh cho bọn chúng hủy diệt thông đạo. Thông đạo của Quỷ Sơn thật vất vả mới được chữa trị thì sao có thể để ngoại nhân tùy tiện phá hủy nữa. Bất quá vừa rồi, đám hầu chủ đích xác có cân nhắc qua việc hủy diệt thông đạo, như vậy có thể tránh khỏi việc quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương bị chúng bắt đi. Nhưng đó cũng là lựa chọn cuối cùng, lựa chọn bất đắc dĩ thôi. Lúc này thì Hầu Linh Vương vẫn như cũ dùng rằng giữa hồ nước, khơi thông lực lượng của chính mình, không ai có dám tới gần và cũng không ai dám tiến lên trấn an cả. Mà lực lượng của Hầu Linh Vương thì hầu như vô cùng vô tận, cũng không biết là loại tình huống này còn kéo dài đến khi nào. Đoàn người La Trinh trôi nổi cách mặt hồ một đoạn, yên lặng chờ đợi. Ba tên hầu chủ lúc này lung lay bay tới. Ba vị này là Không Cổ, Hạ Cổ và Thốn Cổ, chúng đều là môn chủ ở trong Hầu Linh Môn, địa vị gần với đại cổ. Tiêu vị hầu chủ đại nhân, không biết là có chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên chắp tay. Không Cổ đánh giá Phục Hy liếc mắt một cái. Các người rất không tồi, đã đem vua của chúng ta giữ lại. Vừa mới rồi thừa dịp loạn, các ngươi vì cái gì lại không lựa chọn đào tẩu mà mạo hiểm lớn như vậy để giải cứu vua của chúng ta? Hạ Cổ nghi vấn hỏi. Những thứ hầu chủ này trong tâm đều sáng như gương. Mặc dù bọn họ đem nhân tộc lưu lại Quỷ Sơn vô số năm, nhưng bọn hắn không phải người cùng đường, không có tình cảm gì đáng nói. Đối với đám hầu chủ là như thế thì đối với nhân tộc đồng dạng cũng là như vậy. Bởi vì chúng ta muốn cầu cạnh Hầu Linh Vương, thậm chí là cả Hầu Linh Môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Ngươi hy vọng chúng ta đứng sau lưng nhân tộc các ngươi sao? Các cổ lại hỏi. Đúng vậy, loại yêu cầu này không có chỗ để trả giá, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có chút thành tựu nào, ăn ngay nói thật mà thôi. Chúng ta không làm chủ được, Không Cổ lắc đầu, đại cổ cũng không làm chủ được, Hạ Cổ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, ta biết, chỉ có quỷ chủ đại nhân có thể làm chủ. Đúng, nếu như không cách nào thức tỉnh, thì điều mà ngươi mong muốn không cách nào thỏa mãn, Thốn Cổ lại đáp. Nếu như ta có thể để quỷ chủ đại nhân thức tỉnh thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói thế, ba vị hầu chủ ánh mắt đều mạnh mẽ sáng lên. Chúng ngược lại rất rõ ràng bản tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người này nếu như không nắm chắc thì tuyệt không nói ra những lời này. Mà nếu như nói vậy thì có khả năng... Người có thể làm được sao? Không Cổ vấn đạo. Có thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Rất tốt, Không Cổ nói tiếp. Nếu như ngươi có thể đem Ngô Vương tỉnh lại, tất cả hầu chủ chúng ta sẽ cố hết sức để giúp ngươi nói chuyện. Đám hầu chủ hoàn toàn chính xác không cách nào làm ra quyết định, nhưng đề nghị của chúng, Hầu Linh Vương sẽ tham khảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chính là những lời này. Đây là hứa hẹn cao nhất mà đám hầu chủ có thể đưa ra. Các người hãy đem tất cả răng sói thu thập lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Sau đó thì sao? Hạ Cổ hỏi. Nó muốn hiểu rõ xem Nguyên Thủy Thiên Tôn là dựa vào cái gì. Sau đó mọi sự tình cứ giao cho chúng ta là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt thận trọng nói. Bí mật của khởi nguyên thần huyết không thể tùy ý lộ ra, cho dù là hầu linh môn cũng vậy. Tông cổ, hạ cổ và thốn cổ cũng không muốn hỏi nhiều, chúng liền lao đầu vào trong nước bắt đầu tìm kiếm những cái răng sói kia. Bởi vì sau khi đeo lên cổ của hầu linh vương, răng sói đã biến lớn cho nên muốn đem chúng tìm lại cũng không khó. Hầu linh vương dần di động về hướng bắc của dạ kiến đảo, nhưng vẫn trong hồ. Không có hầu linh vương cản trở, chưa đến nửa nén nhang, 13 cái răng sói đã đều được mò vớt lên. Hầu linh vương trong trạng thái điên cuồng như vậy, nhưng thời gian kéo dài so với mọi người tưởng tượng đều muốn dài hơn. Trọn vẹn mất 10 ngày 10 đêm, may mắn là phạm vi hoạt động đều ở trong nước. Chỉ có là hoán hình sơn ở phía bắc gặp chút hỏa hủy diệt mà thôi. Cuối cùng hầu linh vương cũng dần bình tĩnh trở lại. Đám hầu chủ cũng không có biện pháp nào có thể di động hầu linh vương, liền để mặc cho hầu linh vương ngồi ngay trong hồ nước. 10 ngày thời gian này tự nhiên có người vui, cũng có người buồn. Sau khi quỷ sơn tan vỡ, thì không ít cứu cấp quỷ quyệt, hận cấp quỷ quyệt đều trốn ra. Những thứ này sẽ do đám hầu chủ và đám đại quỷ tế chung tay bắt về. Nguyên bản là Xích Ma tộc, Đại Di tộc và Diên Yêu tộc chờ đợi ở trong quỷ tế đài cũng lén lút trốn về tộc địa của mình. Đám hầu chủ cùng Song Kỳ Đại Xà đại chiến thì chúng cũng có lén lút quan sát cho nên cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Đồ Gia cùng Di Khuê, hai vị tộc trưởng mỗi ngày đều nôn nóng vạn phần. Bây giờ ở lại Dạ Kiến đảo thì chúng không thể trốn thoát khỏi chữ chết. Thế nhưng là thông đạo rời khỏi Dạ Kiến đảo đều bị đám hầu chủ canh gác, chúng cũng không có khả năng chạy trốn. Mấy ngày này chúng chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. So sánh xuống thì trong Diên Liêu tộc bầu không khí ung dung hơn nhiều. Tuy nói Dạ Kiến đảo trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau đó là chỗ có dị tộc, thì chỉ sợ đều phải đối mặt với những đại biến cục không cách nào dự đoán trước. Nhưng chúng nó đã lựa chọn đi theo nhân tộc đã có ưu thế rất lớn rồi. Còn Thương Đa, nguyên bản bị tên đại quỷ tế tên là Bội Nguyên trông coi, nhưng quỷ sơn tan vỡ, Bội Nguyên cũng không có đoái hoài tới Thương Đa, nó cũng đần độn u mê mà rời khỏi quỷ sơn, hướng về mộc diệt tộc của mình. Lần này tiến vào quỷ sơn, nó bất quá chỉ muốn thử thời vận. Có thể dung hợp một đầu cưu cấp quỷ quyết lợi hại đã là tốt rồi. Đám oán quất quỷ quyệt nó không dám nghĩ tới, nhưng cuối cùng nó lại được đến con hận cấp quỷ quyệt. Hổ thứ vẫn ngốc ở trong lưu ly phiến của nó như cũ. Thương Đa không dám thử nghiệm dung hợp với hổ thứ, nhưng nó vẫn tăng thêm can đảm để cẩn thận, dùng ý thức trao đổi với hổ thứ. Hổ thứ là một thiện chủng, cũng không bài xích Thương Đa. Mấy ngày nay giao lưu, chung đụng càng thêm hòa hợp. Thương Đa trong lòng hưng phấn cỡ nào. Nó muốn cho tộc trưởng chứng kiến con hậm quất quỷ quyệt xem sẽ có biểu tình gì. Coi như không dung hợp thì cũng có chiến đấu lực cực kỳ kinh cường. Nghĩ tới chỗ này, bước chân về nhà của nó đều nhẹ như mây. Bất quá thời điểm nó trở lại mộc diệt tộc thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Một đám chiến sĩ của Tà Hổ tộc đã bao vây xung quanh mộc diệt tộc ở khu vực lưng chừng núi. Tà Hổ tộc đối với mộc diệt tộc vẫn nhìn chằm chằm vào. Mộc diệt tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng vẫn có năng lực tự vệ. Thực tế là dựa vào uy lực của gai độc quỷ quyệt, nếu bọn họ co đầu rút cổ tại nơi núi rừng này thì vẫn là dễ thủ khó công. Quan trọng là bản thân mộc diệp tộc lại không có giá trị quá lớn, ta hổ tộc bình thường sẽ không gấp động thủ với bọn hắn. Mộc diệp tộc Cổ Đa và Thương Đa sớm đã có cảm giác về nguy cơ. Ở trên Dạ Kiến đảo này số lượng dị tộc đông biết bao, dị tộc nhỏ yếu lại càng dễ dàng bị tiêu diệt, cho nên Thương Đa mới có thể mạo hiểm đồng hành với nhóm người La Trinh muốn trở lên mạnh mẽ hơn một chút. Những ngày này trong cả Dạ Kiến đảo thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xích Ma tộc cùng Đại Di tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Hai đứa chúng nó ở dưới đám dị tộc thì lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn. Một lần nữa sẽ diễn ra quá trình thanh tẩy và những đại tộc nào có thể phất được thì nhất định có chỗ tốt rất lớn. Tà Hổ tộc cũng thừa dịp loạn này muốn đối phó và xuống tay với mộc diệt tộc. Cổ Đa cũng xuất lĩnh rất nhiều chiến sĩ mộc diệt tộc co đầu rút cổ trên núi. Chúng hiện tại là muốn bao nhiêu tuyệt vọng thì có bấy nhiêu. Tà Hổ tộc cũng không phải là công không được. Chỉ có điều mộc diệp tộc lại bày ra cái bộ dáng là ngọc đá cùng nát. Nếu như cưỡng ép xông lên, Tà Hổ tộc nhất định có thương vong nhiều. Nhưng nếu Tà Hổ tộc đã động thủ thì nhất định không từ bỏ ý đồ. Cổ Đa tộc trưởng, còn có thể đàm phán hòa bình với chúng không? Một gã chiến sĩ mộc diệp tộc hỏi. Tộc trưởng Cổ Đa cười thảm, người nói xem. Tà Hổ tộc căn bản không muốn trao đổi với mộc diệp tộc chúng ta, vừa đi lên liền đổ sát hơn 10 người rồi. Cái này căn bản là lấy tư thái nhổ cỏ tận gốc. Chiến sĩ của Tà Hổ tộc từng bước áp sát gần lưng chừng núi, bất cứ nơi nào cũng là có dấu chân chen lấn lên, bầu không khí đang ngưng kết đến cực điểm. Tộc nhân song phương ngay cả con mắt cũng không chớp. Nộ hổ, nếu như người đánh Mộc Diệp tộc ta, chắc chắn sẽ tổn thương hơn phân nửa. Đến lúc đó, hàng xóm trên quỷ sơn của các ngươi là quỷ diện tộc sẽ bỏ qua cho các ngươi sau. Cổ đa bỗng lớn tiếng gào lên. Quỷ diện tộc này cũng là một dị tộc không dễ chọc. Nếu như tà hổ tộc bị đại thương nguyên khí, nhất định sẽ phải gánh chịu sự xâm lược của quỷ diện tộc. Tà hổ tộc tộc trưởng cười hăng hắc. Điểm ấy không nhọc phiền đến ngươi quan tâm. Quỷ diện tộc đã rời tộc đi rồi. Quỷ diện tộc chính là lực cản tay của tà hổ tộc. Hiện tại quỷ diện tộc ly khai càng làm cho tà hổ tộc mất đi lỗi no về sau. Trong lúc nói chuyện, đám chiến sĩ tà hổ tộc lại tiến tới, khoảng cách gần nhất chỉ còn có khoảng 10 trượng mà thôi. Cổ đa khẽ cắn môi, trong lòng tràn đầy sự do dự cùng bàng hoàng. Nó muốn hạ lệch cho chiến sĩ của Mộc Diệp tộc tấn công, nhưng một khi mở miệng chính là tận thế của Mộc Diệp tộc. Ngay tại thời điểm mà nó còn do dự thì có một tộc nhân Mộc Diệp tộc chỉ về phía xa. Tộc trưởng, ngươi xem, Thương Đa đã trở về. Là Thương Đa, Thương Đa từ Quỷ Sơn trở về. Mộc Diệp tộc nhân dường như thấy được hy vọng vậy, âm thanh cũng lớn hơn rất nhiều. Cổ đa liếc mắt nhìn ra xa, trên mặt là một nụ cười khổ. Thương Đa trở về thì thế nào? Dùng thực lực của Thương Đa ở trong Quỷ Sơn thì có thể thu hoạch được gì? Tối đa cũng chỉ dung hợp một con cừu cấp quỷ quyệt. Đối với Mộc Diệp tộc cũng chả có chút trợ giúp gì cả. Tà hổ tộc cũng chú ý tới Thương Đa ở phía xa. Nộ hổ quay đầu nhìn một cái rồi lộ ra tia cười âm lãnh. Nó điểm ra ba tên chiến sĩ tà hổ tộc, xử lý nó. Ba tên chiến sĩ tà hổ tộc kia tế ra phong quỷ quỷ quyệt, giống như những cái bóng u linh hướng phía dưới núi mà lao đi, tốc độ nhanh đến thần kỳ. Ở trong mắt chúng thì Thương Đa bất quá chỉ là thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng khi chúng hướng Thương Đa đi tới, Thương Đa liền móc lưu la phiến ra hỏi, người nguyện ý giúp ta không? Mấy ngày nay trao đổi, hổ thứ cùng Thương Đa đã giao lưu được với nhau. Tuy nghĩ thiện chủng quỷ quyệt rất đơn giản, hổ thứ đã đem Thương Đa coi như là bằng hữu. Tuy nói nó không muốn ly khai khỏi lưu ly phiến dễ chịu này, nhưng mà bằng hữu có nguy hiểm thì nó cũng không keo kiệt mà xuất thủ. Huống chi những đối thủ này thoạt nhìn còn yếu nhất như vậy. Có thể, sau khi nghe được câu trả lời này, mặt của Thương Đa không biểu tình mà nói, đem bọn chúng đều giết sạch đi. Tà hồ tộc chiến sĩ khi vọt tới trước mặt Thương Đa, trong mắt ba người bọn chúng đều là vẻ nhạo báng, khoảng cách như vậy còn muốn phản kháng sao? Ý nghĩ của chúng vừa lóe ra thì trong lưu ly phiến bỗng nhiên mọc ra ba cây gai nhọn, phốc phốc phốc. Ba cây gai nhọn này chính xác xuyên qua thân thể của ba tên chiến sĩ tà hồ tộc và xuyên luôn cả qua phong quỷ quỷ quyệt bám trên thân chúng. Hổ thú chậm gì gì từ trong lưu ly phiến chui ra, đồng thời đem ba cây gai nhọn kia lui về phía sau lưng mình. Ba tên chiến sĩ tà hổ tộc bị treo trên lưng nó. Mộc Diệp tộc nhân cùng với tà hổ tộc nhân giờ khắc này đều trợn tròn con mắt. Cho dù là khí tức của hổ thú vô cùng ôn hòa, nhưng chúng vẫn có thể phân biệt được. Đây không phải cừu cấp quỷ quyệt, cũng không phải oán cấp quỷ quyệt, mà là hận cấp quỷ quyệt. Một loại cảm giác mát lạnh từ sau đít của nộ hổ dâng lên. Thương Đa từ Quỷ Sơn lại mang ra một đầu hận cấp quỷ quyệt ư? Đó là đại quỷ tế mới có thể làm được, mà đại quỷ tế thì rất khó ly khai Quỷ Sơn, không có khả năng. Trong mắt nó viết lên vô số chữ không tin, thế nhưng sự thật bày ra ngay ở trước mắt, mà sự thật này đang hướng về tà hổ tộc rất nhanh xông tới. Chạy mau, nó là hận cấp quỷ quyệt, trời đất con mẹ nó ơi. Đám tà hổ chiến sĩ lúc này trên mặt nào có nửa phần phách lối nữa, chúng nhào nhào bỏ chạy chối chết. Hổ thứ nhìn qua thì chậm gì gì, nhưng khi nó một hành động thì lại kinh hãi và không thể nhìn rõ. Nó hóa thành một cái gai thật lớn cuộn cuộn bay đi bốn phía, đem từng cái tà hổ tộc nhân xuyên qua rồi mang thi thể của chúng treo trên lưng mình. Chỉ mấy chục giây thôi, tà hổ tộc đã bị tàn sát hầu như không còn. Đám Mộc Diệp tộc trải qua yên lặng ngắn ngủi chợt bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt. Tộc trưởng Cổ Đa giống như là đang đắm chìm trong khó tin. Đi cùng với nhân tộc tiến vào Quỷ Sơn mà lại mang về một thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Lúc này thì nhân tộc cũng chưa có trở lại Quỷ Sơn. Vì bọn họ yêu cầu thì đám hầu chủ ở phía nam của Dạ Kiến Đảo mở ra một cái động thiên và 13 cái răng sói bây giờ đang bày chỉnh tề trong động thiên đó. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí mấy đạo kết giới ở bên ngoài để phòng ngừa đám hầu chủ nhìn trộm. Khởi Nguyên Thần Huyết đúng là chán ghét bị phân tách. Nếu tự tiện đem Khởi Nguyên Thần Huyết đưa ra ngoài cơ thể sẽ gây nên sự trả thù. Bọn họ trước đây đã thử nghiệm mấy loại phương pháp với ý đồ di chuyển và dùng tới Khởi Nguyên Thần Huyết nhưng đều thất bại. Ta khẳng định là nó có trí khôn, Nữ oa nói ra. Trước khi đến Dạ Kiến đảo, ta cũng từng câu thông cùng với nó nhưng thất bại. Lại Trình buông tay nói. Có lẽ từ hành vi trước đó của nó mà xem xét thì nó vẫn tồn tại một cái tính mục đích gì đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích. Bản tôn nữ oa gật đầu. Đó là nói vậy thôi, nhưng chính xác nó cho rằng tình huống nào có lợi thì sẽ chủ động ra tay, hoặc là khi mà tính mạng La Trinh không giữ được. Không có cách nào câu thông hay thuyết phục, nếu như muốn cởi nguyên thần huyết ra tay là điều hầu như không có khả năng, Đế Tuấn bi quan nói. Mọi người trong động thiên trầm mặc, nguyên bản là Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có lòng tin, thế nhưng trải qua thử nghiệm thì căn bản lại chả đột phá được. Mọi người đây vô khí, vô kế khả thi. Lúc này La Trinh đứng dậy đi tới trước một cái răng sói, tạch. Hắn đem tay của mình tách ra một đường vết rách, thông qua miệng vết thương có thể quan sát được khởi nguyên thần huyết. Thế nhưng khởi nguyên thần huyết đặc sền sệt qua đầu rút cổ trong miệng vết thương, không có một giọt máu tươi nào chảy ra cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát khởi nguyên thần huyết. Ở trong khởi nguyên khẩn thiết này, bọn họ cảm nhận được cái loại khí tức dung hợp huyết mạch, nhưng lại hoàn toàn khác xa với 13 cái răng sói. Nhưng mà trọng điểm của 13 cái răng sói này cũng là huyết mạch dung hợp. Giống như cái răng sói ở bên ngoài cùng bên trái kia, ẩn chứa hỏa diễm chi lực kinh khủng. Mặc dù là huyết mạch lực lượng đã giật tán còn thừa lại không nhiều, nhưng chỉ cần lại gần là sẽ có cảm giác nóng bức nếu như chạm tay vào răng sói, thậm chí là còn bị tổn thương. Cái răng thứ ba thì làm cho người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. Những cái răng sói này tuy rằng là do huyết mạch hỗn tạp nhưng tất cả đều có điểm trọng điểm. Mà những cái điểm trọng điểm này phải mang đến hiệu quả cực hạn. Còn khởi nguyên thần huyết lại mang khí tức hoàn toàn khác biệt, nó không hề hỗn tạp. Nếu như cẩn thận cảm thụ về khí tức thì tựa hồ nó càng thêm thuần túy, chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Trong nội tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng yên lặng thở dài, không biết là lúc trước Tứ Linh Môn có cơ vận bực nào mà có thể thu được thần vật ấy. La Trinh cũng tự nhiên rõ ràng sự cường đại của khởi nguyên thần huyết, nhưng cường đại thì thế nào, nếu không để cho mình sử dụng thì cũng bằng không. Huống chi khởi nguyên thần huyết là đâu có đặc biệt thích mình đâu, có quỷ mới biết lúc nào đó nó có làm ra lựa chọn hay sai lầm, hay thậm chí nó có thể cắn nuốt chính mình để tự chuyển hóa. Sau khi hắn đưa tay rồi cắt ra một miệng vết thương thì liền mở miệng nói. Ta không biết lập trường của ngươi là như thế nào, cũng không biết ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không. Những cái răng sói này có thể trợ giúp Hầu Linh Vương thức tỉnh. Nếu ngươi đứng ở phía đối lập của Hầu Linh Vương thì cứ tiếp tục giả bộ ngốc đi. Còn nếu ngươi nguyện ý giúp Hầu Linh Vương, vậy thì khôi phục lại huyết mạch cho răng sói. Trực tiếp nói chuyện với huyết mạch của mình xem như biện pháp trực tiếp nhất. Dưới tình huống không cách nào điều khiển khởi nguyên thần huyết cũng là lựa chọn duy nhất của La Trinh. Trên mặt đám nhân tộc anh kiệt cũng lộ ra chút bất đắc dĩ, đây quả thực đúng là thiên cổ kỳ văn. Cùng đối thoại với huyết mạch của mình là còn yêu cầu nó làm việc, thực sự lẻ cho người ta chỉ biết cạn lời. Đương nhiên, La Trinh so với bọn họ thì càng bất đắc dĩ hơn. Bất quá thì rất nhanh khởi nguyên thần huyết là có động tĩnh, một giọt khởi nguyên thần huyết từ miệng vết thương trong tay La Trinh nhỏ xuống. Đây là từ lúc La Trinh dung hợp khởi nguyên thần huyết đến nay, lần đầu tiên chứng kiến nó chủ động ly khai cơ thể. Nó nghe theo thỉnh cầu của mình, trong lòng La Trinh cực kỳ kích động. Cộc, giọt khởi nguyên thần huyết này vô cùng nặng, vỏn vẹn chỉ to bằng hạt đậu tương thôi mà rơi trên mặt đất lại nghe như tiếng một quả táo rơi vậy. Sau đó khởi nguyên thần huyết liền hướng cái răng sói gần nhất mà chui vào. Trong khoảnh khắc, cái răng sói kia khí tức từ từ nồng nặc lên, giống như là một ông già 80-90 tuổi trong nháy mắt trở lại thời niên thiếu. Ở mặt ngoài răng sói tỏa ra ánh sáng bóng lừ, che đi những vết xước vết nứt, đồng thời tản mát ra khí tức kinh người. Có khí tức này tràn ngập trong động thiên, hầu như làm cho đám anh kiệt nhân tộc ở đây không thở nổi. Đây là dáng vẻ vốn có của răng sói sao? Bổn tôn Phục Hy sợ hãi than. Đây mới là thần vật mà Hầu Linh Vương có, Nguyên Thủy Thiên Tôn kích động nói. Đã từng thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiên cứu răng sói này, cảm thấy bản thân nó quá yếu ớt, căn bản không xứng với Hầu Linh Vương. Hiện tại sau khi nó khôi phục lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phát giác ra sự mạnh mẽ của nó. Nguyên bản là kết giới bố trí ở bên ngoài động thiên không che được khí tức răng sói này, không cổ trấn thủ ở bên ngoài động thiên tự nhiên cảm nhận được. Không cổ, hạ cổ và thốn cổ tuy rằng đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh cầu, thế nhưng trong nội tâm chúng cũng không có trông chờ quá lớn. Hiện tại sau khi không cổ phát giác ra khí tức của cái răng sói, trên gương mặt hắn hiện lên ba chữ bố mày không tin. Những người này có thể chữa trị được răng sói ư? Bọn hắn có thể chữa trị thật sao? Công cổ sợ hãi than vài câu, rồi vội vã hướng động thiên mà lao tới. Thế nhưng động thiên đã được bố trí mấy đạo kết giới cường đại. Đương nhiên, dùng thực lực của không cổ muốn phá nát những thứ kết giới này thì không khó, nhưng hắn đã đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn là vô luận xảy ra tình huống gì, đám hầu chủ đều được không được nhìn trộm bí ẩn. Nó cứng rắn nhịn xuống cảm giác xúc động muốn đập nát kết giới, mà trong lòng thì yên lặng cầu nguyện. Mặc kệ là ngươi dùng thủ đoạn ly kỳ cổ quái gì, mong ngươi đem cả 12 cái răng sói đều khôi phục lại đi. Ngay tại thời điểm quá trình mà không cổ đang cầu xin, thì giọt khởi nguyên thần huyết từ trong cái răng sói chui ra lại tiến vào cái thứ hai. Rất nhanh cái răng sói thứ hai cũng được chữa trị, khí tức cũng xuyên qua kết giới, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong động thiên một đám nhân tộc khiếp sợ không thể là yếu hơn so với không cổ. Bọn họ nghĩ đến, nếu như khởi nguyên thần huyết muốn đem 13 cái răng sói này chữa trị, thì sợ rằng cũng phải có tiêu hao tương ứng. Nhưng kết quả thì vô cùng vẽ mặt, từ đầu tới cuối chỉ là một giọt máu thôi. Một giọt khởi nguyên thần huyết liền đem cả 13 cái răng sói chữa trị hoàn tất. Hơn nữa một giọt khởi nguyên thần huyết sau khi chữa trị răng sói xong, lần nữa lại búng về phía miệng vết thương của La Trinh, chui vào bên trong đó, đồng thời không quên phóng ra một đạo sinh mệnh chi lực đem vết thương của La Trinh chữa trị hoàn toàn. Huyết mạch này thực sự thành tinh con mẹ nó rồi, bản tôn của Sivu cảm thán. Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra nét cười, cũng may là có La Trinh, cả quá trình quá mức thuận lợi. Hy vọng tiếp theo mọi việc có thể thuận lợi nữa. Chuyện tình chữa trị răng sói đâu phải chuyện đùa. Đám hầu chủ có lẽ sẽ không nghĩ lại, nhưng mà việc này chỉ sợ khó có thể lừa bịp được hầu linh vương. Thậm chí nếu như một số hầu chủ cố tình điều tra thì cũng không gạt được. Dùng kiến thức của hầu linh vương, một khi nó thức tỉnh, tất nhiên nó sẽ suy ra được khởi nguyên huyết mạch. Nếu như đã đến một bước này, ngược lại cũng không cần do dự. Sau đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt bỏ kết giới, không có lúc này là không đợi được nữa mà vọt vào. Khi nó chứng kiến 13 cái răng sói lóe ra ánh sáng huy hoàng, lời kích động không thể nói ra, lập tức nó chuyển tin lại Quỷ Sơn. Đại cổ sau khi bị đánh chết thì lần nữa phục sinh trong Quỷ Sơn, nó đang bận chỉ huy đám hầu chủ và đám đại quỷ tế chữa trị Quỷ Sơn. Nghe nói 13 cái răng sói thực sự được chữa trị, nó cũng vội vàng lao tới. Trên thực tế thì cả đám hầu chủ đều dốc toàn bộ lực lượng chạy đến tụ tập trong động thiên. Đại cổ ngoài kích động ra thì trong lòng cũng có một tia hồ nghi. Năm đó đại cổ cũng là một con sủng nhi trong Vĩnh Hằng Thần Đình. Nó cũng biết là 13 cái răng sói ở dưới sự trợ giúp của khởi nguyên thần huyết thì mới mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ những nhân tộc này trong tay có khởi nguyên thần huyết sao? Khả năng này so với việc chữa trị răng sói thì càng thêm vớ vẩn. Nó cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi hướng suy nghĩ này. Rất nhanh thì có hầu chủ từ Quỷ Sơn lấy ra một sợi dây thừng dài, đem phần đuôi của những cái răng sói này xuyên qua. Lúc này, thập tam tuyệt chân nha liên mới xem như hoàn toàn chữa trị. Đám hầu chủ liền mang theo thập tam tuyệt chân nha liên bay xuống trên không trung ở chỗ của hầu linh vương. Chúng không dám lại gần hầu linh vương quá. Cuối cùng thì hầu linh vương cũng mới trải qua một tràng diện nguy cơ. Ý thức ở trong mộng đối với ngoại giới vô cùng cảnh giác. Hơi có chút gió thổi cỏ lay thì hầu linh vương sẽ bạo khởi phản kích. Ô, thập tam tuyệt chân nha liên khổng lồ chuẩn xác đeo lên trên cổ của hầu linh vương. Và hầu linh vương trong cõi mộng đối với những vật khác thì khó có thể phán đoán, bởi vì nó không cách nào quan sát và đo đạc. Nhưng đối với chấp niệm chi vật của mình thì nó vô cùng xem trọng và rõ ràng. Khi nó chứng kiến 13 cái răng sói hiện ra tại biên giới của cõi mộng thì cả 13 cái răng sói liền hướng cõi mộng mà chui vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.